thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắp đến khu ký túc, Giang Ly quay đầu nhắc nhở. Em đừng đi nữa, phía trước toàn là người. Nhân khí mạnh, dương khí cũng mạnh, không tốt cho em đâu. Không chỉ khu ký túc nam, mà khu ký túc nữ cũng thế. Đối với ma quỷ, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều thuộc về dương. Không có gì khác biệt. Giang Ly nhớ lại, trước đây Phương Đồng Thi Tuệ chỉ vào khu ký túc nữ để tìm đồ ăn. Chưa bao giờ đến ký túc nam. Cô nghĩ rằng cô bé biết mình không nên đến nơi dương khí mạnh. Nhưng có lẽ cô bé chỉ hiểu một phần. Nếu không, sao lại thường xuyên vào khu ký túc nữ, khiến mép thân thể bị dương khí làm cho mờ nhạt. Nghe Giang Ly nói, Phương Đồng Thi Tuệ ngạc nhiên hỏi. Hà, em không thể đến nơi đông người sao? Giang Ly nhíu mày, em không biết à, thế sao trước đây em không vào ký túc nam? Phương Đồng Thi Tuệ trả lời, thực ra em có vào một lần, nhưng trong ký túc nam ít đồ ăn vặt hơn, nhiều phòng lại bẩn và bừa bộn. Hơn nữa, nhiều nam sinh không mặc áo, thậm chí chỉ mặc mỗi cái quần lót. Giang Ly không nhịn được bật cười. Thì ra, không phải Phương Đồng Thi Tuệ biết tránh dương khí, mà với một cô bé mới mười mấy tuổi, vào ký túc nam đúng là quá khó xử. Cũng coi như vô tình tránh được. Giang Ly đi đến cửa khu ký túc xá, quay đầu nói với Phương Đồng Thi Tuệ lần nữa. Đừng đi theo nữa, tìm chỗ ít người mà ở đi. Phương Đồng Thi Tuệ muốn đi theo Giang Ly, nhưng lại không dám, thân hình cứ trôi nổi tại chỗ. Không biết làm gì, Giang Ly thở dài, chúng ta mới quen nhau vài tiếng. Trước khi gặp tôi, chẳng phải em vẫn sống tốt lắm sao? Không chỉ là tốt, cô bé còn phá hoại gần hết đống đồ ăn vặt trong ký túc xá nữ nữa kìa. Phương Đồng Thi Tuệ khẽ nói, nhưng trước đây, em vẫn luôn ở trong ký túc nữ. Em không dám ở những nơi ít người. Bây giờ trời đã tối, những nơi ít người trong trường đều rất tối. Gió còn làm cành cây đung đưa. Em sợ, Giang Ly chưa từng có cảm giác như vậy. Nhất thời không thể hiểu nổi. Người sống có thể sợ ma, nhưng đã là ma rồi thì còn sợ gì nữa. Giang Ly định bước vào khu ký túc, nhưng nhìn biểu cảm của Phương Đồng Thi Tuệ, cô bé trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi. Giang Ly thở dài, lại lấy chiếc vòng tay gỗ hòe con đeo vào cổ tay Phương Đồng Thi Tuệ. Thôi được, em vào cùng tôi đi. Thực ra, tôi có một cách để hóa giải chấp niệm của em. Nhưng trước tiên, tôi phải hỏi rõ đã, những món ngon em muốn ăn, có đắt không? Nam, sau khi Phương Đồng Thi Tuệ giơ tay thề rằng những món cô muốn ăn không hề đắt. Chỉ cần một ly mì gói hay một bát mì chua cay là đủ thỏa mãn. Giang Ly đưa ra quyết định cuối cùng, tiết lộ cho cô bé biết rằng mình sở hữu thể chất linh môi. Phương pháp siêu độ của gia tộc Giang chúng tôi khác với những người khác trong giới huyền học. Chúng tôi sử dụng chính cơ thể mình làm vật chứa, cho phép ma quỷ nhập thân, chia sẻ ngũ quan và thất tình lục dục, cho đến khi linh hồn buông bỏ chấp niệm, đầu thai chuyển kiếp. Phương Đồng Thi Tuệ nghe mà sững sờ, há hốc miệng, thật là thánh mẫu vậy sao? Giang Ly lập tức giải thích, em đừng hiểu lầm. Phương pháp của gia tộc Giang chúng tôi không chỉ có mỗi cách cảm hóa nhẹ nhàng. Khi ma quỷ nhập thân, dù chia sẻ ngũ quan và thất tình, nhưng tôi là chủ, ma là tớ, dù dùng chung một cơ thể, ma quỷ phải hoàn toàn chịu sự kiểm soát của tôi. Nếu có thể cảm hóa bằng sự nhẹ nhàng thì tốt, còn nếu không, sẽ dùng đến các biện pháp mạnh mẽ. Cơ thể linh môi là vật chứa cho hồn ma. Nhưng không chỉ là một chiếc bình giữ nhiệt ấm áp vào mùa đông, mà còn có thể là một lò luyện siêu nhiệt có thể thiêu đốt tất cả. Nếu gặp phải lệ quỷ không chịu tỉnh ngộ, chúng tôi có thể luyện chúng một phen, cho chúng nếm mùi đau khổ. Nếu sau đó vẫn không biết hối cải, thậm chí còn định gây hại cho chúng tôi, kết cục cuối cùng sẽ là hồn phi phách tán, thể chất linh môi là truyền thừa từ huyết mạch của gia tộc họ Giang. Thành viên trong gia tộc không hề ngốc, đã từ lâu tìm ra cách để giữ thế chủ động tuyệt đối. Hoàn toàn áp chế ma quỷ khi chung cơ thể, Giang Ly không hề giấu giếm hay lừa dối Phương Đồng Thi Tuệ. Phương pháp siêu độ này, em nghĩ kỹ chưa? Phương Đồng Thi Tuệ im lặng vài giây, cẩn thận nói, em chưa hiểu lắm. Giang Ly hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải kiên nhẫn với hồn ma nhỏ. Nói đơn giản thế này, nếu em là hồn ma tốt, những ngày nhập thân với tôi sẽ êm đềm vui vẻ. Nếu em là hồn ma xấu, thì sẽ cực kỳ đau khổ. Phương Đồng Thi Tuệ vỗ ngực, cam đoan, em tất nhiên là hồn ma tốt. Sống là người tốt, C, H, E, T là ma tốt. Giang Ly tiếp tục, kế hoạch siêu độ hiện tại là, sau khi em nhập thân vào tôi, chúng ta sẽ chia sẻ khứu giác và vị giác. Tôi sẽ dẫn em đi ăn ngon, ăn đến khi em mãn nguyện, ăn đến khi em buông bỏ chấp niệm, ăn đến khi em đồng ý đầu thai chuyển kiếp. Cách chương.